Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, càng ngày càng hiền thục. Ba càng cầu phiếu, trong cung đến thánh chỉ, gia đình này Trúc vừa nói, không riêng gì Lý Tĩnh biểu hiện trên mặt thoáng sửng sốt. Ngay cả Lý Giật cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Lý Thế Dân hiện tại phái người đến dưới thánh chỉ, vẫn là cần làm chuyện gì? Hẳn là bởi vì, hôm nay cùng Đông Doanh phái đường sứ trong lúc đó phát sinh sự tình. Hắn biết, muốn trị ta tội, không thể a. Dù sao cái này Túy Tiên lâu, hắn cũng có phần a. Lý Giật đảo tròn mắt, trong lòng thật là không nghĩ ra, cũng suy đoán không thấu. Lý Thế Dân cái này đạo đột nhiên xuống tới thánh chỉ, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nhưng mà, Lý Tĩnh bất quá hơi vòng vo dưới suy nghĩ, liền lập tức hiểu Lý Thế Dân cái này đạo thánh chỉ ý đồ đến. Hắn có một loại, đang muốn ngủ, liền bị Lý Thế Dân đưa gối đầu đến, cảm giác vui sướng. Lý Tĩnh ngay tại chỗ cười lớn từ chỗ ngồi đứng dậy, hô Lý Giật một tiếng. Thích tiếng nói ra, đi, Tam Lang, người tranh thủ thời gian theo vi phụ cùng nhau đi chính sảnh. Nghênh đón thánh chỉ, giờ phút này Lý Tĩnh, không còn là lông mày nhíu chặt, mà là mừng tít mắt, ngoặc kép, Lý Giật nhìn thấy, tức khắc có chút cười chua xót cười, bất đắc dĩ gật đầu ứng đạo, là, phụ thân đại nhân, Lý Giật trong lòng như nếu một khối gương sáng. Hắn biết rõ, hôm nay, hắn nếu là không trả lời Lý Tĩnh vấn đề này, hắn sợ là không có cơ hội chạy ra. Kết nối thánh chỉ, đều muốn lôi kéo hắn cùng nhau đi trước. Mọi loại bất đắc dĩ phía dưới, Lý Giật chỉ được đi theo Lý Tĩnh cùng đi ra thư phòng. Lý Phủ, chính đường đại sảnh bên trong, làm Lý Giật đi cùng Lý Tĩnh cùng đi đến chính đường. Chậm rãi ngẩng đầu trong lúc đó, Lý Giật liền gặp được một tên người quen biết cũ, người này không phải người khác, chính là Cao Công Công. Hôm nay đến đây truyền thánh chỉ người, lại là Cao Công Công. Lý Giật trong lòng có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, hắn rất rõ ràng, đồng dạng thánh chỉ, tùy tiện tìm cái cung nội Công Công đến đây thuận tiện. Rõ ràng, hôm nay cái này đạo thánh chỉ chắc là có chút phân lượng. Bằng không, Lý Thế Dân cũng tuyệt sẽ không phái Cao Công Công tự mình tới trước phủ truyền thánh chỉ. Dù sao, Cao Công Công không phải bình thường công công. Hắn thế nhưng là Lý Thế Dân bên người thiếp thân người. Ha ha, vừa thấy được Lý Tĩnh phụ tử cùng đi, Cao Công Công trên mặt liền cười nhẹ nhàng. Trong lòng của hắn còn đang nghĩ ngợi, nếu là Lý Giật không ở mà nói, đến thời điểm còn phải phiền phức Lý Tĩnh phái người đi gọi hắn một tiếng. Lúc này, nhìn thấy Lý Giật cũng theo Lý Tĩnh cùng nhau đến đây, vừa vặn bớt đi cái này một đạo hoàn tiết. Lý Tĩnh, Lý Giật phụ tử, tiếp chỉ, Cao Công Công đột nhiên mang theo âm thanh, nghiêm túc địa hô một câu. Tức khắc, Lý Giật phụ tử liền chắp tay khom người. Thánh Thiên Thừa Vận Hoàng Đế Chiếu, viết. Ngày mai giờ ngọ, chấm muốn mở tiệc chiêu đãi Đông Doanh phái đường sứ. Lấy, Lý Tĩnh mang theo Lý Bá An cùng nhau tiến cung vào yến. Không được có sai lầm. Khâm thử, Cao Công Công cười nói xong thánh chỉ. Sau đó liền lập tức thu hồi thánh chỉ. Gương mặt lộ vẻ cười địa đem hắn đưa tới Lý Tĩnh trong tay. Lý Công, chúc mừng a. Cao Công Công vẻ mặt ôn hòa địa cười nói ra, đại gia hôm nay tâm tình rất tốt, còn cố ý bàn giao lão nô, nhất định muốn nhắc nhở Lý Công, ngày mai giờ ngọ thời khắc, mang lên Lý Y Sư một đạo nhân cung. Nghe vậy, Lý Tĩnh không khỏi sững sờ, liền bật người hiểu Cao Công Công mà nói bên ngoài ý. Trong lòng của hắn còn đang giàu. Như thế nào mới có thể để cho Lý Giật đi vào khuôn khổ? Ngày mai theo hắn một đạo nhân cung mà đi. Lại không nghĩ, Lý Thế Dân dĩ nhiên trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ đến. đồng thời chỉ mặt gọi tên, nhường hắn cần phải mang lên Lý Dật cùng nhau tiến cung. Quả nhiên là đến được tốt, không được Như Lai được xảo. Hơn nữa, Cao Công Công nói gần nói xa ý, cũng đã biểu lộ Lý Thế Dân đối với Lý Dật hành động hôm nay, cũng không có tí ti trách cứ, phản mà là có chút thưởng thức. Bởi vậy Lý Tĩnh trong lòng bật người liền không có cái khác lo ngại lo. Hành lễ cảm ơn thánh ân sau đó, Lý Tĩnh vừa rồi mặt lộ mỉm cười địa tiếp nhận thánh chỉ. Thích cười chắp tay, đối Cao Công Công tạ ơn đạo, làm phiền công công, cố ý đến đây đi một chuyến. Ha ha, không sao, không sao, Cao Công Công khoát tay lia lịa, vui vẻ ra mặt địa nói ra. Những cái này đều chẳng qua là lão nô việc nằm trong phận sự. Có lẽ, nói xong câu này giọng quan mà nói, Cao Công Công liền chuyển lông mày cười nhìn về phía Lý Dật. Thích tiếng nói ra, Lý Y Sư, đại gia đối với ngươi hành động hôm nay, có chút thưởng thức. Ách, Lý Dật không khỏi ngẩn người, chỉ thấy Cao Công Công Công trên gương mặt tiếu dung, hắn liền hiểu Cao Công Công hảo ý. Lúc này cười chắp tay mà tạ ơn, đa tạ công công, ha ha, Cao Công Công tranh thủ thời gian khoát tay áo, sau đó lắc lắc đầu cười nói ra, Lý Y Sư khách khí, lão nô thế nhưng là cái gì cũng không nói, minh bạch. Lý Dật cười gật đầu, sau đó liền mời Cao Công Công tọa hạ uống trà. Cùng lúc đó, Lý Dật chuyển lông mày nhìn thoáng qua gia đình, lập tức phân phó đạo, nhanh chóng đi mệnh Nguyệt Nhi, đem ta trong phòng trà mới, đánh cho bao hai phần đến. Là, công tử. Gia đình thích cười gật đầu lên tiếng, liền nhanh chóng mà đi. Nhìn thấy Lý Dật cử động lần này, Cao Công Công trong lòng tự nhiên minh bạch Lý Dật ý. Lúc này đối Lý Dật cách đối nhân xử thế, cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Lý Dật tiểu tử này, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, cùng hắn kết giao quan hệ tốt, không có tâm bệnh. Thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi, Nguyệt Nhi liền mang theo hai bao trà diệp đi tới, hạ thấp người thi lễ, liền nói ra, công tử, đồ vật lấy ra, tốt. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, liền nhận lấy trà diệp, đem hai bao trà diệp đưa cho Cao Công Công. Cười nói ra, công công, đây là một điểm nào đó mà tâm ý, còn mời công công chuyển giao cho thánh thượng. Một phần khác, đặc biệt vì công công chuẩn bị, Lý Y Sư thật sự là quá khách khí. Cao Công Công cười không khép, miệng địa lắc lắc đầu, đồng thời một bên nhận lấy trà diệp, vừa gật đầu nói ra, lão nô nhất định đem Lý Y Sư tâm ý chuyển đạt cho đại gia. Như thế, cái kia lại nhiều tạ công công. Lý Dật cười nói ra, không được khách khí. Cao Công Công cười gật đầu, sau đó liền đứng dậy, cùng Lý Tĩnh phụ tử cáo từ đạo. Tất nhiên thánh chỉ đã trải qua đưa đến, lão nô cũng không tiện lưu thêm, còn phải hồi cung phục mệnh. Lý công, Lý y sư, lão nô cáo từ, công công đi thong thả. Lý Dật phụ tử chắp tay nói ra, đợi Nguyệt Nhi đi đưa Cao Công Công qua đi. Lý Tĩnh nhìn xem Lý Dật, sắc mặt tiếu dung biến phá lệ nở rộ, tựa hồ còn có một loại đắc ý cảm giác. Lý Dật thấy có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá Lý Tĩnh cũng không truy hỏi nữa Lý Dật vấn đề, mà là nâng chén trà lên nhấp một miếng, có chút mừng rỡ địa tán thưởng đạo, trà ngon, tam lang, đưa ngươi trong phòng trà diệp, cũng cho vi phụ đưa chút đến. Ném câu nói này, Lý Tĩnh liền chắp hai tay sau lưng, nghiêm trang quay người rời đi, độc lưu lại Lý Dật một người tại trong đại sảnh. Ngoặc kép, Lý Dật thấy trợn tròn mắt, không minh bạch Lý Tĩnh đây là cái gì, sử dụng, làm. Là, phụ thân đại nhân. Lý Dật khóe miệng co giật địa nói một tiếng, trong lòng càng ngày càng mê hoặc, Lý Tĩnh hôm nay rốt cuộc là làm sao. Không bao lâu, Nguyệt Nhi liền đi mà quay lại, đi tới Lý Dật bên người. Lý Dật hỏi đạo, Nguyệt Nhi, đưa cho Thánh Thượng cùng Cao Công Công trà diệp, người đem ngâm chế phương pháp viết rõ sao? Công tử yên tâm đi. Nguyệt Nhi cười gật đầu, nứt ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ nói ra, Nguyệt Nhi toàn bộ đều viết rõ, hai phần bên trong đều có, chỉ cần bọn hắn mở ra trà diệp, liền có thể trông thấy. Ân, không sai. Lý Dật cười gật đầu, nhéo một cái Nguyệt Nhi gương mặt, cười trêu ghẹo, nhà ta Nguyệt Nhi càng ngày càng hiền thục. Công tử bị Lý Dật đột nhiên bóp, Nguyệt Nhi ngượng ngùng địa đỏ mặt, cảm tạ các vị lãnh đạo khen thưởng, cùng phiếu đề cử phiếu duy trì, yêu cơ đối với ngài kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Khụ khụ, vẫn là để nhà ta Nguyệt Nhi cho ngày ngoái nhìn cười một tiếng. Hắc hắc, tiểu tặc, mơ tưởng, QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.